Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, Vương Bình lấy ra. Biết được Hoàng Tuyền Vương sẽ đến đây, chúng vương nhiều phần lực lượng, Lý Thanh hắn hẳn là sẽ không ngờ tới Hoàng Tuyền Vương sẽ đến đi. Một vị tên là Ma Vương Sưng Vương tồn tại cười lạnh. Hoàng Tuyền Vương biến mất hơn 80 năm, Lý Kình khẳng định nghĩ không ra. Quỷ Viêm Vương con người híp lại. Hoàng Tuyền Vương cùng Lý Gia Lão Tổ Tông cùng một cái thời đại vương. Có hắn tại, không cần kiêng kỵ Lý Gia Lão Tổ Tông. Thời gian vội vàng, màn đêm dần dần giáng lâm. Sưng Vương tồn tại càng tụ càng nhiều, đạt tới 20 vị. Số lượng nhiều, làm cho người líu lưỡi. Nếu là không biết tình huống, còn tưởng rằng âm khí bộc phát, âm âm, minh hà dậy sóng, bọt nước bắn tung tóe. Tại máu hồng ánh trăng chiếu rọi xuống, đen như mực nước sông bịt kín một tầng huyết hồng. Vương Bình tiểu hữu, chú ý minh hà động tĩnh. Lý Kình trước tiên phát hiện minh hà động tĩnh. Trong chớp mắt chư vương nhao nhao xúc động, đủ nhìn chăm chú mà tới. Lao nhanh sông, cửu tam số không, nước, như thường ngày chảy xiết, nhưng lại nhiều tia sôi trào. Mơ hồ có thể thấy được tựa hồ có đồ vật gì muốn theo minh hà bên trong ra. Toàn thân quấn quanh lấy minh hà nước, lại không sợ minh hà lực lượng thần bí. Vương Bình tại minh hà bên trong nổi lên mặt nước. Minh, náo nhiệt như vậy, khai phái đúng không đây là? Vương Bình không có bối rối, trực tiếp theo minh hà bên trong đi ra. Phóng ra minh hà một khắc, Vương Bình tiểu huynh đệ, nhóm chúng ta xác thực muốn khai phái đúng, bất quá không phải ở chỗ này, mà là tại nước ta độ. Ta thành mời ngươi đến nước ta độ tụ lại. Quỷ Viêm Vương trước tiên mở miệng, trên mặt mang tiếu dung, nó sắc mặt cười mị mị, nhưng không có mảy may ấm áp, ngược lại cho người ta một loại khẩu Phật tâm xà cảm giác. Không rét mà run, Quỷ Viêm Vương lão thiết, ta rất nhớ tham gia tiệc tùng, thế nhưng là hôm nay Hà Thần lão nhân ra mang ta đi ở một ngày minh hà, còn để cho ta kế thừa hắn năng lực, ta hiện tại rất mệt mỏi, chỉ có thể tàn nhẫn cự tuyệt ngươi hảo ý. Vương Bình cười đáp lại, hắn không phải người ngu, Quỷ Viêm Vương là đối địch trận doanh, mời tự mình đơn giản chính là muốn có được tự mình có thể tại minh hà tự do du động năng lực. Quỷ Viêm Vương cũng là biết được điểm ấy, nó đưa ra mời cũng không phải là thật muốn mời, mà là một loại uy hiếp. Đáng tiếc, loại này uy hiếp đổi lại những người khác có lẽ sẽ sợ. Vương Bình lại không sợ, không sợ hãi, ai, có đúng không? Nhóm chúng ta thế nhưng là phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập tiệc tùng a. Trung thành thành mời ngươi a. Quỷ Viêm Vương ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí nghe không ra nửa điểm cao hứng chi ý, tương phản, còn rất lạnh lùng. Từ đầu đến cuối, Quỷ Viêm Vương căn bản không có ý định dùng hảo ngôn hảo ngữ, hoặc là hứa lấy chỗ tốt dụ hoặc Vương Bình, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Vương Bình là ai? Kia là ngũ tính thất vọng một trong vương gia người thừa kế tương lai. Quỷ Viêm Vương bọn hắn là chủ trương tiến công nhân loại trận doanh Sưng Vương tồn tại. 10 điểm hiểu ngũ tính thất vọng, kia là 5 cái cố chấp vô cùng, cường đại vô song siêu nhiên thế lực, tộc nhân có mãnh liệt vinh nhục đoàn cảm giác, không có khả năng làm ra phản bội sự tình. Huống chi Vương Bình vẫn là vương gia người thừa kế tương lai. Một cái sừng sững lâu đời tuế nguyệt siêu nhiên thế lực, lựa chọn người thừa kế, sao lại bởi vì một chút đồ vật mà thụ dụ hoặc? Đáp án lộ vẻ dễ, nếu thật là như thế, ngũ tính thất vọng đã sớm xuống dốc, không có bây giờ hưng thịnh không ngã, cho nên cùng nó lợi dụ. Quỷ Liêm Vương cảm thấy không bằng uy hiếp tới thực sự. Ngày khác đi, Quỷ Viêm Vương lão thiết, ngươi có thể nói cho ta ngươi ở chỗ nào? đến thời điểm lúc rảnh rỗi ta mang ta toàn bộ vương gia đến nhà bái phòng. Vương Bình mỉm cười, Quỷ Viêm Vương liền giật mình, mí mắt có chút rủ xuống. Đinh, Quỷ Viêm Vương tâm ngậm sát ý, mang toàn bộ vương gia đến nhà bái phòng, trái lại uy hiếp ta sao? Thuộc tính cộng 10, Vương Bình tiểu huynh đệ, nếu như ta khăng khăng muốn ngươi tham gia sao? Nhóm chúng ta bên này nhiều như vậy, vương đều rất muốn mời ngươi. Đương nhiên, nhóm chúng ta còn muốn mời ngươi bằng hữu. Quỷ Viêm Vương bình tĩnh làm cho người khác phát tay. Nó lời nói, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, đã đem uy hiếp chuyển rời đến Vương Bình bằng hữu trên thân. Không nể mặt mũi, kia đừng trách nhóm chúng ta đối ngươi bằng hữu động thủ. Toàn bộ quá trình bên trong, song phương không ai xen vào, Lý Kình cũng là không nói gì. Không phải Lý Kình không nguyện ý hỗ trợ, hắn là Lý gia gia chủ, cùng vương gia đồng khí liên chi. Vương Bình tại hắn trong mắt như từ người nhà, mà hắn minh bạch lúc này đợi không phải hắn cái kia nhúng tay thời điểm. Chim ưng con cuối cùng cũng có tự mình dương cánh một ngày. Không cần diều hâu che chở, nhà ấm đóa hoa dễ gãy. Vương Bình mắt nhìn Quỷ Viêm Vương, ngươi có thể mời nhìn xem. Oanh, không có dấu hiệu nào có thể nói. Quỷ Viêm Vương đột nhiên bạo khởi, âm khí như Thái Sơn sụp đổ, uy thế kinh khủng tuyệt luân, rung động lòng người, năm ngón tay mở ra. Quỷ Viêm Vương đưa tay chụp vào Vương Bình, muốn bắt được Vương Bình, phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau. Giờ khắc này, Vương Bình đồng dạng bạo khởi đạp chân xuống, lấy dưới chân đại địa làm trung tâm, tựa như tia chớp vết rách trải rộng lan tràn ngàn mét. Vương Bình như một tôn thần linh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên ngoài thân bành trướng lấy thần thánh ánh sáng. Tại này huyết sắc như địa ngục đêm tối, Vương Bình giống như một tôn giáng lâm địa ngục cửu thiên thần linh. Muốn tại cửu U Chu tận tầng 18 thần ma. Cùng thời khắc đó, Hắc Phong Ngọc, Ly Kính Vương các loại, tất cả đều lấy ra. Mục tiêu chính là Vương Bình. Làm ta Lý gia không tồn tại sao? Một tiếng quát lên, như lôi thần nổi giận, thanh thế như lôi đình vạn quân lao nhanh vạn dặm trường không. Lý Hinh vừa sải bước ra, không hiện cường tráng thẳng tắp dáng người phóng lên tận trời. Cái này địa phương nổi lên thánh khiết thiểm điện quang mang, nhìn tựa như là trăm cấp lôi đình phong bạo, đôi tạc như điện. Lý Kình cầm trong tay ba thước thanh phong, không lên tiếng thì thôi. Một minh kinh thiên địa khóc quỷ thần, mũi kiếm vẽ qua, thể nội tuôn ra trà quấn toàn thân hạo nhiên chính khí, như rồng cuộn xoáy, quấn thân kiếm theo kiếm vạch ra, những nơi đi qua, tốt lấy dưới 9 tầng trời lôi kiếp, sáng chói hạo nhiên chính khí cùng đua tiếng thân kiếm đan dệt ra tiếng oanh minh vang lên. Điện thiểm sấm sét, kinh ngạc ngập trời, ba người hắn đối diện hướng tất cả đối địch xưng vương tồn tại. Cường tuyệt chi tư, hiển lộ rõ ràng lâm ly, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Có thể trở thành Lý gia gia chủ, thực lực không phải tuyệt đối, nhưng lại phải có một cái thẳng tiến không lùi tâm. Tung thiên địa sụp đổ cũng có lòng muốn đánh một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Như kia trước bão táp yên tĩnh, làm bão tố tiến đến, yên tĩnh thoáng qua liền mất, nghênh đón là bão vũ cuồng phong, không có dấu hiệu nào. Hơn 20 vị xưng vương tồn tại cùng ra tay, cảnh tượng chấn thiên động địa, kinh dị trong nhân thế. Hạo nhiên chính khí, âm khí khuấy động, quét sạch từ phía 4 phương 8 hướng, đem cái này địa phương chật ních. Cuồng bạo âm khí, hạo nhiên chính khí xen lẫn, dẫn động minh hà nước sông kịch liệt lan lộn, giống như là sôi trào. Vương Bình hạo nhiên chính khí nhấp nhô, một quyền ấn ra, quyền ảnh sáng chói, phảng phất trên trời tinh thần vẫn lạc, đánh về phía Quỷ Viêm Vương. Quỷ Viêm Vương biến sắc, không ngờ tới Vương Bình lại cường đại đến như vậy tình trạng. Đinh, Quỷ Viêm Vương kinh ngạc, hắn mới hơn 20 tuổi a, đánh từ trong bụng mẹ tu luyện sao? Chất biến âm khí còn cao hơn ta. Thuộc tính cộng 10 đừng nói Quỷ Viêm Vương, cái khác vương đều kinh. Khúc Âm Vương một chuyện, bọn hắn biết rõ Vương Bình đạt tới xưng vương. Bất quá kia thời điểm Vương Bình cũng không vận dụng toàn lực, thực lực có chỗ giữ lại. Dù vậy, Quỷ Viêm Vương bọn hắn vẫn như cũ kinh ngạc. Dù sao một cái hơn 20 tuổi xưng vương tồn tại, tại cổ lão âm khí bộc phát cũng không có nhiều, không kiến đến như giọt nước trong biển cả. Người thế mà còn ẩn giấu thực lực. Quỷ Viêm yên lặng ngăn cản Vương Bình thế công ẩn tàng. Khúc Âm Vương còn chưa xứng để cho ta vận dụng thực lực. Vương Bình nhấc lên Trảm Mã đao lực bổ xuống, thế muốn lực phách hoa sơn, mà ngươi cũng không xứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?